Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2141, kéo trở về chờ chết. Đừng, ta cảm thấy người không có chuyện gì. Chu Lập Đào cẩn thận biện giải, nếu là không biết, nếu là hắn không có mặc trước quần áo trắng, còn lấy là hắn mới là thân nhân người bệnh, ngươi nói thế nào đâu? Người đàn ông trung niên hung tợn nói đến, ngươi có phải hay không thu gây tai nạn Phương Tiền, ở nơi này giúp nói cho. Đừng khi dễ chúng ta không hiểu, con ngươi cũng đặc biệt tán lớn, ngươi lấy đèn pin vậy theo qua, liền đối quang phản xạ cũng không có, tiêu chuẩn xuất huyết não thể trinh, còn có thể là não làm ra máu, theo ta kéo cái gì không có chuyện gì. Người đàn ông trung niên một phen cầm Chu Lập Đào nói á khẩu không trả lời được. Trịnh Nhân cảm thấy kỳ quái, những lời này nếu là từ một danh bác sĩ trong miệng lời nói ra vậy còn coi như là bình thường, dùng tiếng nói mặc dù không phải là rất tiêu chuẩn, nhưng cầm sự việc nói rõ ràng trắng trắng, con người đối với quang phản xạ biến mất, não làm ra máu, cái này đều là đúng. Nhưng mà trước mắt thân nhân người bệnh thái độ rất cổ quái, nhìn như không giống như là thân nhân người bệnh, nào có người nhà mình liền làm ra vẻ tử đều không giả bộ một chút, nói thẳng kéo trở về chờ chết, chết trực tiếp đốt rồi. Loại chuyện này mà Trịnh Nhân gặp qua rất nhiều, ở Hải Thành thời điểm có người bệnh rõ ràng còn có cứu, nhưng thân nhân trước cự tuyệt chữa trị, ký xong chữ sau cầm người mang đi, có chút liên quan đến tiền, có chút nhưng thì không muốn lưu người bồi hộ. Dạng gì tình huống Trịnh Nhân cũng gặp được, có thể là bất kể là loại nào, cơ bản nhất mặt mũi vẫn là yêu cầu. Đây là trước mắt loại này, hắn nhưng cảm thấy rất xa lạ. Cự tuyệt chữa trị, tổng được giả bộ một bộ dáng vẻ đau buồn muốn chết đi. Xem người đàn ông trung niên cả nhỗng dáng vẻ, Trịnh Nhân có một loại ảo giác, hàng này là một cái y nháo, nhưng bọn họ cũng không tìm Chu Lập Đào phiền toái, chỉ là vây quanh Chu Lập Đào, cự tuyệt làm tiến một bước kiểm tra, yêu cầu về nhà. Đây nếu là đụng phải một cái không kiên trì bác sĩ, hoặc là nhát gan bác sĩ, sợ là sớm đều đồng ý ký tên về nhà. Trịnh Nhân có chút hiếu kỳ, bốn phía nhìn xem, phòng cấp cứu bên trong, truyền ra một hồi hô khan thanh âm, đau buồn muốn chết, nhưng lấy Trịnh Nhân phong phú kinh nghiệm lâm sàng mà nói. Loại này gào khóc bên trong chỉ có khóc, lại không có bi, phòng cấp cứu bên ngoài, một tái 28-9 tuổi nữ sắc mặt người thương trắng, màu đỏ áo khoác, mặt đầy mê mang. Sợ hãi, đứng ở bên tường, nàng liền muốn khóc, cũng khóc không được. Chỉ là mờ mịt nghe bên người một người đàn ông đang nói gì. Người đàn ông chung quanh còn có hai người, một nam một nữ, lạnh nhạt nhìn đỏ áo khoác. Không có uy hiếp cũng không có đánh chửi. Đây cũng là gây tai nạn chủ xe liền đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, người, đã không được, mới vừa bác sĩ nhìn. Ngươi cũng biết, người đàn ông lạnh nhạt trần thuật một sự thật, hắn thanh âm không phải rất nhanh, nhưng Trịnh Nhân nhưng luôn là cảm thấy hắn rất gấp, chỉ là một loại cảm giác, không giải thích được, chúng ta cũng là ngươi muốn, ai cũng không phải cố ý, người đàn ông trầm ổn, khuyên. Người ngươi vậy nhìn thấy, nằm viện một ngày làm sao cũng được 8 đến 10 nghìn, còn không cứu lại được. Không chỉ, đó là mạng người à, người phụ nữ đều sớm bị sợ bối rối. Thanh âm run rẩy, được, vậy thì nằm viện, người đàn ông không nhịn được nói đến. Cũng đặc biệt người nào, tốt bụng làm lòng lang dạ thú. Nằm viện, một ngày làm sao cũng được 8 đến 10 nghìn đi. Đại ca, 8 đến 10 nghìn, vào ở trọng chứng phòng giám hộ, một ngày 30 nghìn làm nền tảng. Người đàn ông cười nhạt, nói, ngươi có thể đừng nghĩ chạy, thẻ căn cước không cho, ngươi lấy là ta cũng không biết ngươi là ai sao? Ta, mặc đỏ áo khoác người phụ nữ đều bị sợ choáng váng. Lắp ba lắp bắp vừa nói không ý nghĩa từ ngữ. Ngươi cái gì ngươi? Trước giao 300.000 tiền nằm bệnh viện. Bên cạnh nam nhân nói, không có tiền tìm lại ngươi muốn, nếu là người cứu lại được. Tiền thuốc thang, hộ lý phí, tiền im lặng, luật sư nói thế nào? Còn không biết, không quá ta liên lạc. Luật sư nói không tính là nằm viện chi phí, làm sao cũng được bồi 1 triệu chừng. Hai cái người đàn ông ngươi một lời, ta một lời, khinh khinh xảo xảo cho người phụ nữ buộc vòng quanh tới một cái địa ngục giống vậy tương lai. Hết lần này tới lần khác bọn họ nói còn cũng như là mà không phải là. Mặc dù không phải là rất cặn kẽ, nhưng lấy mặc đỏ áo khoác người phụ nữ đối với xã hội nhận biết, bọn họ nói đều là đúng. Cách dù bồi thường, để cho người phụ nữ mặt cũng tím. Ta, có bảo hiểm, thật sự là lấy là bảo hiểm có thể cho ngươi toàn khoản đền ngu đần. Người đàn ông khinh bỉ nói đến, nói cái gì vậy? Đứng ở một bên một cái khác, người phụ nữ trung niên đứng ra. Đại muội tử nhìn chính là người có trách nhiệm. Các ngươi vừa nàng cái hố có phải hay không? Là nàng tự tìm, người đàn ông cười nhạt. Nếu không phải là đem tiền cho bệnh viện, đi sang một bên, người phụ nữ trung niên cầm hai cái người đàn ông đuổi đi. Nàng đứng ở đỏ áo khoác bên người, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ trần thuật quan hệ lợi hại. Trịnh Nhân cười khanh khách, bọn họ làm sao có thể như thế khi dễ người. Lâm Uyên bên trong hai khí chất bùng nổ, nàng mới vừa lấy động, Trịnh Nhân ngón tay bóc một tiếng đánh vào Lâm Uyên tay phải, xương cổ tay hành nhô lên. À, ngươi đánh ta làm gì? Lâm Uyên bị đau nhỏ giọng một chút, ngươi biết cầm sự việc cao phiền toái. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, ngoặc kép. Lâm Uyên có chút hủy khuất, nàng dùng sức mím môi không nói lời nào. Ông chủ Trịnh đều là đúng, Lâm Uyên ở trong lòng nói thầm, nhưng bỏ mặc làm sao nhắc tới, nàng vẫn là cảm thấy hủy khuất. Chẳng lẽ liền nhìn như vậy một đám người khi dễ một người phụ nữ? Ông chủ Trịnh không phải loại này lạnh nhạt người à, tại sao sẽ như vậy? Trong lòng vô số nghi vấn, vô số kêu gào, nhưng Lâm Uyên cũng nín trở về. Nàng khí đô đô đích nhìn Trịnh Nhân, chỉ nhìn một cái, liền đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn mặc đỏ áo khoác người phụ nữ. Ai đúng ai sai ngươi cũng không biết, hù dính vào cái gì? Trịnh Nhân cũng có chút nhức đầu. Thật đặc biệt bên trong hai à? Đây nếu là Tô Vân ở đây, khẳng định sẽ không ở không làm rõ việc tang lễ tình trước liền xông ra tỏ rõ mình thái độ. Lâm Uyên làm như vậy, quá dễ dàng bị người đánh mặt. Có thể, Lâm Uyên cảm thấy ông chủ Trịnh nói cũng đúng, cũng không đúng, nhưng há miệng muốn phải phản bác. Nhưng gặp ông chủ Trịnh sải bước đi đến Chu Lập Đào bên người. Tình huống gì? Trịnh Nhân rất nghiêm túc hỏi. Ếch, ông chủ Trịnh, tai nạn xe cộ, người ai nha? Vây quanh Chu Lập Đào người khinh thường hỏi. Ta là thượng cấp bác sĩ. Mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân nói. Chung quanh mấy người vừa nghĩ tới muốn nói gì, Trịnh Nhân tay nhẹ nhàng ở treo trên tường một cái biểu ngữ lên đánh chụp. Quét hắc trừ ác mấy chữ này phá lệ nổi bật. Mấy người tạm thời im miệng, có chút sợ hãi. Trịnh Nhân thấy vậy, lại là rõ ràng mình phỏng đoán là đúng. Chu Lập Đào bị giải cứu đi ra, mang Trịnh Nhân đi vào phòng cấp cứu. Vừa đi, một bên theo thói quen báo cáo bệnh án. Ông chủ Trịnh, 30 phút trước đưa tới một cái tai nạn xe cộ bị thương người bệnh. Trước đây có lịch sử giải phẫu. Thân nhân nói 2 ngày đi tới trước con mắt trái u nang phẫu thuật cắt bỏ. Hiện con mắt trái có phụ liệu băng bó. Trịnh Nhân khẽ gật đầu. Chu Lập Đào báo cáo bệnh án cùng mình suy đoán càng ngày càng đến gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https